cảm giác huyết đều muốn sôi trào. Rốt cục nấu đến ngày thứ hai, lôi đài vỡ nát, trao giải đài chỉ có thể lâm thời để đặt tại luận đạo đài trên. Long Trần vừa đến, lập tức đưa tới sấm sét đồng dạng reo hò. Long Trần cười đối mọi người phất tay ra hiệu, thế nhưng là làm hắn nhìn đến luận đạo đài trên, một cái trong suốt trong rương một mảnh hoàng kim long lân thời điểm, sắc mặt lập tức thay đổi. Chương 3166, tìm đường chết Triệu thị nhất tộc. Tại luận đạo đài trên, trưng bày một cái cao hơn ba thước cái bàn, trên bàn, có một cái hoàng kim bảo rương phía trên, có phù văn lưu chuyển, ẩn ẩn có kinh khủng long uy lộ ra. Cái này hoàng kim bảo rương bên trong, trang cũng là quán quân phần thưởng hoàng kim long lân, vô số người cảm nhận được cái kia mạnh mẽ long uy, đều gương mặt hâm mộ. Nhưng là Long Trần vừa tới, nhìn đến cái kia hoàng kim bảo rương, sắc mặt thì thay đổi, Tần Phong chặn lại nói, lão đại. Thế nào? Long Trần khoát khoát tay, ra hiệu không có việc gì, thì cùng mọi người ngồi vào vị trí. Rất nhanh trao giải bắt đầu, hạng 4 đến 100 tên, theo thứ tự lên sân khấu, từ Hoa Vân Thương Hành người, vì bọn họ trao giải. Lạc Tuyết một mặt vẻ hưng phấn, nàng đạt được một thanh bảo khí trường kiếm, cùng một số lớn tiên tinh, đây là nàng dùng mạng của mình liều tới, tự nhiên là lại hưng phấn lại kiêu ngạo, Lạc Thanh, Lạc Băng, Lạc Ngưng mấy người cũng vì nàng cảm thấy hưng phấn. Đến mức Bạch Thi Thi, Trưởng Xuyên công tử bọn người, liền không có hưng phấn như vậy, dù sao bảo khí đối bọn hắn tới nói, cũng không tính là gì. Bạch Tiểu Nhạc bởi vì ánh mắt thụ thương, còn tại tĩnh dưỡng bên trong. Phần thưởng là Bạch Thi Thi đại lĩnh. Phía dưới cho mời, quán quân đoạt giải Long Trần lên sân khấu nhận lấy phần thưởng. Hoa Vân Thương Hành người phụ trách lớn tiếng nói, trong giọng nói của hắn cũng mang theo vẻ hưng phấn, không thể không nói, trận đại chiến này thực sự quá đặc sắc. Long Trần chậm rãi đi đến luận đạo đài, hắn một con mắt, còn mang theo bịt mắt, xem ra có chút quái dị, vô số người đều đang lo lắng, hắn con mắt này không phải là mù đi. Long Trần lấy nhãn thuật đánh chết Ngân Nguyệt thành chủ, nhưng là mình cũng bỏ ra khủng bố đại giới, nếu như bởi vậy mù mất một con mắt, thì làm cho người rất khổ sở. Long Trần đi lên đài cao, sắc mặt hắn khó coi, cái kia Hoa Vân Thương Hành người phụ trách sững sờ, thấp giọng hỏi, Long Trần, thế nào? Bảo rương bên trong Long Lân, bị người đánh tráo. Long Trần sắc mặt âm trầm nói, làm sao có thể? Cái kia Hoa Vân Thương Hành người phụ trách sắc mặt cũng thay đổi, trong lúc nhất thời tràn diện trên giống như là biển gầm tiếng hoang hô, cũng dần dần đình chỉ. Bởi vì có không ít người nghe được đối thoại của hai người, bọn họ trong lòng cuồng loạn, phần thưởng sẽ bị người đánh tráo. Cái kia Hoa Vân Thương Hành người phụ trách. Lập tức sai người mở ra bảo rương mở ra về sau, xuất hiện một cái trong suốt màn sáng, cái kia màn sáng bên trong, một mảnh lớn chừng bàn tay hoàng kim long lân. Đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Hoàng kim long lân trên, kim sắc gợn sóng lưu chuyển, mênh mông long uy, dù cho có kết giới ngăn cản, vẫn như cũ thẩm thấu ra ngoài, làm cho người cảm thấy linh hồn run rẩy. Cái này không phải liền là hoàng kim long lân a? Khủng bố như thế uy áp, cũng không có bị đánh tráo a? Mọi người nhìn lấy hoàng kim long lân, cảm thụ được nó cái kia kinh khủng long uy, trong lòng không khỏi kỳ quái. Phải biết, cái này hoàng kim long lân bị kết giới phong tồn, chỉ có một tia long uy lộ ra thì có khủng bố như thế uy áp, nếu như kết giới bỏ đi tại chỗ cường giả rất có thể sẽ bị ép tới không thở nổi. Nhưng là mọi người phát hiện cái kia Hoa Vân Thương Hành người phụ trách sắc mặt cực kỳ khó coi, đối bên cạnh một cái Hoa Vân Thương Hành cường giả cả giận nói, ngươi làm cái gì? Đây là hoàng kim ứng long nghịch lân, căn bản không phải chân long nghịch lân, ngươi thế mà bị người đã đánh tráo. Cái kia Hoa Vân Thương Hành người phụ trách tức đến xanh mét cả mặt mày, trước đó, bọn họ phụ trách Cửu Châu Đại Hội, liền bị quấy đến chướng khí mù mịt. Thể diện mất hết. Bây giờ quán quân phần thưởng, thế mà bị người đánh tráo, cái này chẳng phải là tương đương hung hăng quốc Hoa Vân Thương Hành mặt. Hoa Vân Thương Hành hôm nay muốn danh dự mất hết. Cái này Hoàng Kim Bảo Rương một mực là Ngân Nguyệt Thành Triệu Thị gia tộc phụ trách trưởng quản, phía trên có phong ấn, cho nên chúng ta liền không có. Người kia chặn lại nói. Hồ nháo, chuyện lớn như vậy giao tiếp, thế mà không đi kiểm tra, ngươi. Cái kia Hoa Vân Thương Hành người phụ trách tức giận tới mức run rẩy, hiển nhiên người kia quá mức tín nhiệm Ngân Nguyệt Thành, dù sao cùng Ngân Nguyệt Thành hợp tác vô số năm. Hắn không nghĩ tới,

Cái này Bảo Rương cùng xem trên chiến đài cái kia Bảo Rương hoàn toàn tương tự, chỉ bất quá, cái này Bảo Rương trên, vô số phù văn lưu chuyển, trận pháp đã mở ra, đem trọn cái Bảo Rương hoàn toàn phong tỏa. Nhưng là dù cho dạng này, vẫn như cũ không che giấu được bên trong từng trận Long Uy, thần thánh cao quý Long Uy bức xạ ra, làm cho người linh hồn run rẩy, chỉ muốn quỳ xuống đất cúng bái. Mọi người giờ mới hiểu được, vì cái gì Long Trần vừa mở miệng liền nói, trước đó Bảo Rương bên trong Long Lân bị người đánh tráo, chỉ có chân Long Long Uy bên trong. Mới mang theo thần thánh lực lượng, đó là khiến vạn linh run rẩy tinh thần áp chế. Long, danh xưng Bách Lân chi trưởng, mà chân Long, danh xưng vạn linh chi hoàng, dù là nhân tộc là độc lập với vạn linh bên ngoài, vẫn như cũ phải bị chân Long uy áp ảnh hưởng, loại kia đến từ sâu trong linh hồn kính sợ, không cách nào giả mạo. Triệu thị nhất tộc, thật đúng là sẽ tiêu dạng tìm đường chết, thế mà đem Long Trần chân Long nghịch lân cho đánh tráo, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Có người không khỏi lắc đầu. Bọn họ não tử cũng là thật có hố, Long Trần thi triển Long huyết chiến thân, trên người Long uy bọn họ không nhìn thấy. Vẫn là cái kia đinh tai nhức óc tiếng Long ngâm, bọn họ nghe không được. Long Trần tu luyện công pháp, liếc mắt liền nhìn ra, cần phải cùng Long tộc có quan hệ, bọn họ coi là đem chân Long nghịch lân giấu đi, liền có thể giá họa cho huyết sát điện. Giá họa khả năng chưa hẳn, bọn họ có lẽ muốn giữ lại cái này Long lân, nịnh nọt huyết sát điện, để cầu tránh họa, dù sau đó là huyết sát điện dự định bảo vật, nghe nói, cái này chiếc vẫy rồng, hao tốn cửu châu đại hội bao năm qua đến hơn phân nửa tích xúc, không thể coi thường. May mắn mà có Long Trần, nếu không chúng ta cũng không biết, còn có đen như vậy màng. Nhiều năm như vậy, trắng trắng bị bọn họ hố nhiều tiền như vậy, suy nghĩ một chút tựu khiến người nổi giận. Nhìn lấy Long Trần tay cầm hoàng kim Bảo Rương, vô số cường giả trong âm thầm thấp giọng nghị luận, mà Triệu thị nhất tộc các cường giả, lại mặt xám như tro, cũng không dám nữa phát một lời. Mà tại chỗ các cường giả, đều đối bọn hắn khịt mũi coi thường, không có bất kỳ cái gì đồng tình chi tâm, đây hết thảy đều là bọn họ tự tìm, Long Trần không có giết sạch bọn họ, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cút đi, Ngân Nguyệt Thành không chào đón các ngươi đám người này cặn bã. Bại loại, rác rưởi. Ngân Nguyệt Thành mặt, đều bị các ngươi Triệu thị nhất tộc cho mất hết, vì lợi ích, không từ thủ đoạn, liên lụy chúng ta Ngân Nguyệt Thành tất cả mọi người theo mất mặt. Long Tam gia đối thủ hạ các ngươi lưu tình, chúng ta cũng không có lớn như vậy lượng, chính các ngươi đã làm gì chuyện thất đức, chính mình không rõ ràng a. Lại không lăng, cẩn thận không cách nào sống mà đi ra Ngân Nguyệt Thành. Ngân Nguyệt Thành bên trong, vô số cường giả hừ lạnh, đánh chó mù đường, bởi vì Triệu thị nhất tộc chấp chưởng Ngân Nguyệt Thành. Ngân Nguyệt Thành bên trong thế lực khác. Tự nhiên bị bọn họ chèn ép, trước kia bọn họ chỉ có thể nén giận, bây giờ không đồng dạng. Thậm chí có chút thế lực người, đã biến mất, bắt đầu trong bóng tối tập kết, phải thừa dịp lấy Triệu thị nhất tộc xuống dốc thời khắc, trực tiếp trảm thảo trừ căn, bởi vì, Triệu thị nhất tộc cũng từng làm qua làm cho người giận sôi sự tình. Trước kia, mọi người kiên kỵ Triệu thị gia tộc sau lưng lực lượng, dù sao bọn họ ông Đại Phạm Thiên bắp đùi, càng cùng huyết sát điện có cấu kết, không ai dám động đến bọn hắn. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, Triệu thị nhất tộc sao huyệt đều bị Long Trần diệt. Đối với Đại Phạm Thiên tới nói, hắn đã không có giá trị lợi dụng, Triệu thị nhất tộc chết sống không có người để ý, hiện tại chính là có cừu báo cừu, có oán niệm báo oán thời điểm. Triệu thị nhất tộc các cường giả, rơi vào đường cùng, chỉ có thể rời đi tòa này bọn họ xưng bá vô số năm cổ thành, bọn họ sau khi rời đi. Ngân Nguyệt Thành bên trong rất nhiều cường giả cũng đều biến mất, rất hiển nhiên, Triệu thị nhất tộc kết quả, chỉ sợ sẽ không quá tốt. Long Trần thu hoạch được Hoàng Kim Long Lân, cảm thụ được Bảo Rương bên trong vô tận Long Uy, cùng trên vẫy rồng truyền đến cảm giác thân thiết. Long Trần hưng phấn mà cơ hồ muốn nhảy dựng lên, có cái này tấm vẫy rồng, hắn liền có thể ngưng tụ ra Hoàng Kim chiến thân, đến lúc đó, cùng giai bên trong người nào còn có thể cùng hắn chống đỡ. Chúc mừng, bảo vật mất mà được lại, cũng coi là may mắn. Hoa Vân Thương Hành người phụ trách tới chúc mừng, nhưng là trên mặt vẻ xấu hổ, làm sao cũng vô pháp che giấu. Lần này Hoa Vân Thương Hành mặt xem như bị bọn họ cho mất hết, đồng thời bọn họ cũng cực kỳ nổi nóng. Hoa Vân Thương Hành cái gì thời điểm biến đến tốt như vậy khi dễ, nhiều người như vậy không coi bọn họ là chuyện. Sự kiện này nhất định phải hướng lên báo cáo. Hắc hắc, xác thực may mắn, bất quá lần này sự tình.

chúng ta sau khi rời đi, Ngân Nguyệt Thành chỉ sợ lại sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, tất cả mọi người muốn tranh đoạt chức thành chủ, mà muốn xưng bá. Nhất định phải xuất ra thực lực tuyệt đối triệt để chấn nhiếp người khác. Mà cái này chấn nhiếp, thì mang ý nghĩa muốn có vô số người dùng sinh mệnh qua tính tiền, thương tổn qua, đau qua, mới sẽ trung thực. Long Trần thở dài nói. Làm sao nói như cái lão đầu tử giống như, bây giờ nói đến đạo lý rõ ràng, một bộ trí giả bộ dáng, ngươi quên, ngươi nổi điên thời điểm, thì cùng không có não tử giống như. Lục Minh Tuyên nhìn lấy Long Trần, tức giận nói. Hiện tại Long Trần, tự hồ lại khôi phục trước kia cơ trí, lộ ra bình tĩnh như vậy bình thản, Lục Minh Tuyên hoài nghi, Long Trần khi đó có phải hay không bị thứ gì chiếm hữu. Đối mặt Lục Minh Tuyên khinh bỉ, Long Trần liếc mắt nói, đạo lý người nào đều hiểu, nhưng là có làm hay không đạt được, cái kia chính là mặt khác nhất mã chuyện. Đao chém vào trên thân người khác, còn có thể tỉnh táo phân tích, bàn tay rơi vào trên mặt mình, cái kia còn phân tích cái rắm a, duy nhất có thể làm cũng là cầm đao vào chỗ chết chặt, quản hắn là ai. Vậy ý của ngươi, ngươi luận đạo trên giảng, đều là vô dụng rồi. Lục Minh Tuyên nói, có tác dụng hay không, quan trọng xem chính ngươi, trên cái thế giới này không có tuyệt đối chính xác lý luận, đúng sai thì phi ở giữa, càng không có cố định giới hạn cùng chuẩn thăng. Cho nên, gặp phải giảng đạo lý người, thì giảng đạo lý, gặp phải không giảng đạo lý, thì giảng nắm đấm. Ngươi cho rằng giảng đạo rất đáng gờm a? Nếu như giảng đạo thật có hiệu quả, sợ ra vậy cái kia chút ngu ngốc, vô kỵ công tử, khổ vô nhai, quỷ vẫn cần phải bị cảm hóa mới đúng, sẽ còn bị giết chết a? Cho nên, có nhiều thứ nghe một chút coi như xong, đừng quá nghiêm túc, lại nói, ta giảng được những cái kia, đại đa số đều đang khoác lác bước đâu, lừa dối người. Long Trần lắc đầu nói, ngươi gia hỏa này, những cái kia sùng bái nhà của ngươi băng, nghe được ngươi lời nói này. Đoán chừng phải tức chết. Lục Minh Tuyên có chút dở khóc dở cười nói, ta có cái gì thật là sùng bái, bọn họ sùng bái là lực lượng, cảm thấy nắm trong tay lực lượng, thì nắm trong tay hết thảy. Long Trần nói, chẳng lẽ không phải a? Lục Minh Tuyên hỏi ngược lại. Dĩ nhiên không phải, bởi vì có nhiều thứ, không phải ngươi có sức mạnh liền có thể chưởng khống. Long Trần lắc đầu. Tỷ như đâu? Tỷ như, ta muốn đem ngươi biến thành một cái thuần khiết thiếu nữ. Long Trần nhìn lấy Lục Minh Tuyên nói, Lục Minh Tuyên nhất thời ngồi đoan đoan chính chính, làm ra một cái tự nhận là vô cùng phong phạm thuộc nữ động tác, chẳng lẽ người ta không phải một cái thuần khiết thiếu nữ a? Chúng ta ở chung thời gian quá ngắn. Ngươi đều không có xâm nhập hiểu rõ người ta, ngươi không biết ta sâu cạn, ta không biết ngươi dài ngắn, thì vọng thêm bình luận, có phải hay không có chút quá độc đoán đây? Nhìn lấy Lục Minh Tuyên cái kia ý vị thâm trường biểu lộ, Long Trần rùng mình một cái, cảm giác đều nổi da gà, từ trong hàm răng nhảy ra hai chữ, hư nữ, bạch thi thi, lạc tuyết, lạc thanh bọn người khuôn mặt cổ quái, giả giả không nghe thấy Lục Minh Tuyên mà nói. Bởi vì làm ra bất kỳ biểu lộ gì, đều giống như nói cho người khác biết, các nàng nghe hiểu, như thế chờ cho các nàng cùng Lục Minh Tuyên một dạng hư. Đối với Lục Minh Tuyên, các nàng ở trên người nàng, đã ăn không biết bao nhiêu về thua lỗ, bình thường nàng nói chuyện, các nàng đều sẽ nghĩ sâu tính kỹ sau lại nói tiếp, bình thường có thể trả lời có thể không trả lời vấn đề, các nàng chọn không nhìn, miễn cho rơi trong hố. Phi Chu mang theo Long Trần bọn người theo trời cao gào thét mà qua. Một lát sau, hư không bên trong, nổi lên hai cái thân ảnh, hai người kia không là người khác, một cái là Bạch Triển Đường, mà một cái khác cũng là Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân. Thật là một đám kém cỏi, cái này cũng không dám xuất thủ, lão tử trắng chuẩn bị đã lâu như vậy. Nhìn lấy Long Trần bọn họ bay đi. Bạch Triển Đường có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Được rồi, viện trưởng đại nhân tự mình hiện thân, kinh sợ thối lui Ân Phổ Đạt phân thân. Những cái kia che giấu các cường giả, đoán chừng là nhận được Ân Phổ Đạt mệnh lệnh, cuối cùng vẫn từ bỏ. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, cười an ủi. Thật sự là quá sợ, thì cái này Đức Hạnh, cũng dám ra đây lăn lộn. Bạch Triển Đường nhìn lấy Ngân Nguyệt Thành phương hướng, vẫn như cũ có chút tức giận bất bình nói. Ngươi có phải hay không bởi vì Long Trần Đại xuất danh tiếng, cho nên tâm lý khó chịu? Cũng muốn lộ một chút mặt. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân. Cười mỉm mà nhìn xem Bạch Triển Đường. Bạch Triển Đường nhất thời mặt mo đỏ ửng, lại cãi chày cãi cối nói, không có chuyện, ta Bạch Triển Đường người thế nào, sao lại đỏ mắt điểm này thành tựu, ta là.

đại đa số người bởi vì tư chất có hạn, chỉ có thể ở dưới núi triều bái. Nếu như có thể đạp vào sườn núi, liền có thể bái nhập Tán Kiếm Phong môn hạ, có kiếm tu cường giả chỉ điểm kiếm đạo. Mà tại đỉnh núi, có cửu trọng bậc thang, đó là Tán Kiếm Phong trung cực chỗ tu luyện, tại trên bậc thang thứ ba, một nam tử gánh vác trường kiếm, nhìn trong tay Lưu Ảnh Ngọc, cái kia ổn định như là bàn thạch tay cầm, vậy mà run rẩy lên. Lão đại, Tử Phong rất nhanh liền có thể tới tìm ngươi. Nhạc Tử Phong nhìn lấy Lưu Ảnh Ngọc bên trong bóng người, trong bất tri bất giác, trong mắt nổi lên vũ khí, một năm, rốt cục đến lão đại tin tức. Hô, Nhạc Tử Phong hít sâu một hơi, một chân hướng cái thứ tư bậc thang vượt đi, làm hắn vượt lên bậc thang trong nháy mắt, vô số kiếm khí bén nhọn đối với hắn chém xuống, người trong nháy mắt bị vô biên kiếm khí bao phủ.